Ngôi chùa vô danh. Vào những ngày cuối tuần, bất chợt chúng tôi hay lên cơn picnic ngoài thành, hai cỗ xe máy, bốn người gồm ba ông muối tiêu và một bà đã nhăn nheo mờ mờ đuôi mắt, rủ nhau bon bon trên đường trường như chạy trốn, như săn tìm. Chúng tôi chạy trốn bê tông quá, dù biết có chạy thì cũng không được mấy nã. Đồ lề cả nhóm gồm tăng võng, một bếp ga du lịch, một ít thịt bò, gia vị, cơm nắm và rau quả. Nếu hôm ấy là ngày hè, chúng tôi tìm đến một vạc bạch đàn còn trống giữa những trang trại nhà giàu ở mạn Đồng Mô. Mắt võng, trải tăng, đi tìm mua một con gà chạy thơm dẻo nhờ sỏi đá, lại còn đi gã xin mấy củ sắn mì nhà ai đó về nướng trên mớ củi khô vừa quơ được, bỗng thành cô thành cậu bé con ngày xưa, chứ không là ông là bà chồm chân mỏi gối nữa. Nếu hôm ấy là ngày thu thì chúng tôi sẽ rẽ vào sông Đuống, men theo một bờ kè và hạ trại ở gần một rặng tre rất gợi. Trước khi đến đây, nhất thiết phải vào chợ mua một mớ cá mòi. Cá mòi rất tươi và rất rẻ của mùa thu sông Hồng, sông Đuống. Thế là lát sau trên dĩ nướng của bếp ga, mùi quê hương dân dã đã đậm lắm. Có mắm tôm và có cả bún nấm để trên đọt lá chuối. Ngày tôi đang nhắc là một ngày đông bắt đầu có hơi xuân và rét lọc. Chúng tôi đi qua Chương Dương, rồi men theo gian đê, đi mãi vào một cái làng có hoa dại, mùi rơm dại và cả mùi phân trâu mà làng quê nào cũng có. Những nếp nhà sau những bức tường xanh rêu, cây na, cây ổi, một cái đình vắng vẻ nhưng ngăn nắp, thanh tịnh. Và trước tầm mắt chúng tôi là một mái chùa nhỏ xíu, nền đất, ngói xưa. Tôi chưa thấy ở đâu có ngôi chùa đạm bạc và ít bệ thờ như vậy giữa rừng chuối xanh rì. Chùa không có hòm từ thiện, chỉ có một tượng Phật nhỏ đặc trưng. Các vị La Hán cũng nhỏ như có thể bồng bế được. Dân mộ đạo trong làng đi lễ bằng chuối chín, bằng quả cao lá trầu trong vườn. Những người đàn bà chân đất, áo nâu, nghèo khó. Lễ đến đựng trong làng trong thúng, lễ xong mang về. Người đến sau lại chuối vườn và lại mang về. Một không khí vô lo, thanh sạch, cách bức như có sự gian giữ bí ẩn nào. Ngôi chùa có tên là Chùa Rừng. Xưa kia chắc nơi đây là gian rừng, giờ là rừng chuối, hay rừng là sự bền vững và cao cả. Chúng tôi thích gọi đó là ngôi chùa vô danh và luôn thấy ngạc nhiên sao cơ may lại cho mình lạc vào đó rồi quên mất lối đi nếu có lần khác. Để mỗi khi nhớ và thêm một hương quê, cốt cách quê, chúng tôi lại nhớ đến ngôi chùa và mừng vì nó chưa bị bê tông và thị trường xâm lấn. Tình thương sóng sánh. Bây giờ điều kiện đi lại dễ dàng, mỗi năm chúng tôi đã có thể về quê một lần. Quê ở đây là quê gốc của chồng tôi, một vùng đất gió Lào kinh hải. Người Nghệ Tĩnh nói chung có nhiều tính cách riêng, trong đó có tình đồng hương và dòng tộc cấu kết sâu nặng, ồn ào. Chúng tôi chuẩn bị trăm thứ, không thiếu thứ gì, những lọ dầu, những tấm khăn cho mấy bà cụ, những cái áo sơ mi bình dân cho chú bác, mấy bánh xà bông thơm cho các chị, những tờ báo cũ vừa đọc xong có thể dùng để nhóm bếp, cả bánh kẹo, cả dông miếng ngoài này, tất bật, thành tâm, có khi phải vét túi, nhưng luôn cảm thấy một sứ mệnh ngọt ngào. Nếu chuyến đi ấy mà có cô em chồng tôi nữa, thì không khí giống như ngày Tết. Trước đó phải có mấy cuộc họp mặt gia tộc nhỏ của chúng tôi ở Hà Nội, vì cô vào Sài Gòn từ sau 1975, mà không chỉ rộn ràng khi đi đón cô ở sân bay. Sự háo hức này có từ khi cô gọi ra báo tin đã mua vé, sẽ đi vào lúc nào, chuyến bay nào. Thế là những bữa ăn diễn ra hết nhà này sang nhà kia, ăn và nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, và quê hương như một quả bóng chuyền trên tay những con người hiếu động không ngừng nghỉ. Là dâu, tôi hay im lặng quan sát và lắng nghe. Tôi thán phục tình yêu quê của anh em nhà chồng, nhưng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên sao tình cảm ấy nó dai dẳng, nó chi phối và ràng buộc mọi người nhiều thế. Đến lượt tôi về quê, giống như cô em chồng tôi ra Hà Nội vậy, tôi cũng háo hức từ khi mua vé, không, từ trước khi dành dụm đủ tiền để tổ chức một chuyến đi, và đồ lề, quà cáp, và những cú điện thoại thông báo cho mọi người, và tâm trạng thơ bé lại, hồi sinh tươi sáng bồng bềnh như mình được bọc trong thứ ánh sáng trong suốt sinh thành. Những bữa ăn ở nhà anh, nhà chị, nhà em liên tục, không khí đầm ấm cội nguồn. Lúc ấy không công sở, bon chen, gánh nặng, bực bỏ gì gì, mọi thứ bị gạt sang bên như được cất xuống, gột rửa. Lúc ấy tôi hay nhớ đến cô em chồng bị mang tiếng là chó phóc, tức là gặp ai bà con thì cũng giãy đuôi, và nếu có kẻ trộm vào nhà thì cũng hỏi có đồng hương không đã, rồi mới tri hô. Theo định nghĩa vui của chồng tôi nhớ cô ấy và chỉ muốn bật cười. Tôi cũng đang là một bà cô trong họ nhà mình, và tôi cũng đang thụ hưởng hết mình bầu không khí đang khiến tôi ngộp thở vì niềm vui và nghĩa vụ. Một lần, một anh bạn Việt Kiều, như tôi có lần đề cập, than rằng bà con mình ngộ thiệt. Tôi cầm tiền biếu, hết đô, quy ra tiền Việt đưa thì mấy người nhận tiền Việt buồn ngay, phải là đô như nhau mới được. Anh ấy nói, nhưng có vẻ lấy làm lạ chứ không buồn, thậm chí còn trầm ngâm vui, là vì anh đang được về thăm quê, về với những con người mà anh vừa kêu là ngộ. Anh được tắm trong không khí ồn ả họ hàng, anh được hỏi han và chăm sóc, anh được cho đi và mang theo những thứ mà ở nơi khác anh không có, những thứ mà vì chúng anh đã làm lụng, dành dụm và háo hức khi mua vé, sắm sanh, lên đường, như một cánh chim di trú tìm về vùng an lạc. Một tình yêu. Sáng ấy, buổi sáng định mệnh ấy, cô tôi đang cúi xuống định bưng thúng chuối cây vừa sắt cho heo thì đứt mạch máu não. Cô gục xuống, nói theo ngôn ngữ thời chiến là gục xuống trong khi đang làm nhiệm vụ. Cô hôn mê luôn 5 ngày, một cuộc ra đi từ từ, thanh thản. Dượng tôi quỳ bên giường vợ suốt 5 ngày, thỉnh thoảng ông ghé mũi vào má vợ hôn hôn, hít hít. Thỉnh thoảng ông lay vợ bằng những lời ai nghe cũng phải chảy nước mắt theo ông. Thỉnh thoảng ông dập trán trên nền nhà, khóc rống lên một cách thảm thiết. Lúc đó ông đã 75, còn cô tôi cũng đã thất thập cổ lai hy rồi. Không làm sao liệm cô tôi được, sau đó cũng rất khó nhấc cổ quan tài ra khỏi nhà, dù ngôi mộ nằm ngay trong hậu vườn, nơi ông đã có ý làm một khuôn viên mãi mãi cho hai người. Ông đã làm cho mọi người bận tâm về ông hơn cả cái chết, đám tang và việc chôn cất cô tôi. Ông giật nài, côi cút như một đứa trẻ. Cô dưỡng tôi đều là nông dân đặc sệt như mọi con người sống chết với đất đai, vườn ruộng. Và cũng như bao người hồi đó, họ cưới nhau từ lúc cả hai vừa mới lớn. Những cuộc hôn nhân để có thêm người gánh vác việc của họ Mạc, tổ tiên. Dưỡng là con trai cả một gia đình phú nông, nhà ngói, ruộng trăm lúa nghìn. Cô tôi là con gái đầu đảm lược của ông bà nội tôi. Những tưởng gả con cho nhà giàu thì con sẽ được thông dong. Ai ngờ cô tôi tỏe chân suốt ngày vì quán xuyến. Riêng việc cơm nước cho một đội quân dân cấy gặt mướn cũng đủ cụp lưng rồi. Dượng tôi phong lưu nhưng chí thú làm ăn, và Dượng cũng đã từng làm khổ cô tôi bằng một vụ ăn dụng nào đó mà cô tôi chỉ chúm chím cười khi có ai động tới. Tôi chưa thấy ai cần cù mà ý nhị như cô cả nhà tôi. Ví như cô làm khách nhà ai thì cô nói ngay, Dượng con hơi kén ăn, Dượng không ăn mắm nhà lạ, không ăn cá kho hai lửa. Ngoài ra các con cho ăn gì cô Dượng ăn nấy. Ví như thấy vợ chồng đứa cháu nào giận nhau mà ngủ riêng thì cô nghiêm mặt. Vợ chồng như chén bát trong chạn, có khua rồi mới có yên. Phải đặt ngủ riêng quen thói, con cái nó nhìn vào, nó lo mà nó cũng bắt chước. Sau này vợ chồng nó cắn đắng, mình mở miệng khuyên can sao được. Tôi chưa thấy cô mặc đẹp và ăn ngon, chỉ nhớ hai bàn chân dao chỉ cá biệt của cô và nhớ cái khóe miệng đầm thắm trên gương mặt chữ điền đôn hậu. Vì sinh đẻ và ruộng vườn nhiều, cô bị sa tử cung lâu rồi, hồi cô mới 40 thì phải. Bi kịch của đôi vợ chồng vướng vào một tai nạn kiểu ấy thật khó nói, khó chia sẻ với người khác. Tôi không nghe Dượng tôi ăn dụng lần nào nữa. Một ông chồng vẫn giữ được tình yêu với vợ trong giai đoạn mịt mùng ấy thì thật hiếm có, phi thường. Chiến tranh kết thúc, cô Dượng tôi nghĩ ngay đến việc chữa trị cái bệnh sa dạ con ấy. Khi đó chúng tôi lại thấy việc kia như không cần thiết nữa, bởi vì hai ông bà ngấp nghé lục tuần rồi. Nhưng Dượng tôi vẫn cương quyết đưa cô đi Sài Gòn giải phẫu. Mãi mãi chúng tôi không hình dung được chuyện chăn gối một thời gian dài của cô Dượng mình ra sao, trước và khi cái tai nạn kia được kết thúc. Có điều, bao giờ từ hai người cũng toát ra niềm hạnh phúc rạng rỡ, kín đáo, thâm trầm. Ai bảo nông dân không biết yêu, không biết lắng nghe vợ và không biết hôn hít vợ trước mặt mọi người. Hình như ở làng nào, xóm nào cũng có những đôi vợ chồng nhân bản một cách đặc biệt như vậy. Chính nhờ họ mà nông thôn có ánh sáng, có hồn và có sức kéo ta quay về, dù là quay về trong tâm tưởng, trong ý nghĩ. Con mắm sống. Như đã có lần nói, ở đây cá nhiều, cá ở đâu ra mà nhiều không tiêu thụ hết. Ở mạng Đồng Tháp, An Giang mùa nước nổi này có cá linh biển hồ đổ về, mỗi lần quăng chài hay đổ đáy là cá nặng tay phải mấy người giúp mới kéo lên thuyền được. Còn ở U Minh thì cá ở đâu ra mà cũng nhiều vô tận, thì ra cá vẫn ở trong hệ thống đìa bào. Khi thu hoạch, người ta để cá con trở về môi trường sống của chúng, để chúng thành cá bố cá mẹ cho mùa sau. Cứ thế cá U Minh giữ được bầy đàn và danh tiếng. Con cá mắm tôi đang nói tới là con cá sặc, không phải sặc rằng U Minh mà là sặc cỏ. Cá sặc cỏ sống trong bưng trấp hay ruộng trũng nhiều lau sậy của đồng Phương Ninh, đất Hậu Giang. Sặc cỏ không ăn cá nhỏ, nó ăn di sinh trong bọt nước và sinh sôi phỏng phao khi lau sậy bị phá đứt cho ngập trong nước, để trùng thối ủng ra đợi ngày cấy mạ xuống. Khi ấy người ta vẹt cỏ thối thành luồng rồi đặt lờ chặn khúc đón cá sặc. Cá thấy luồng trống rủ nhau bơi thành đàn, không ngờ phía trước là cái bẫy và người đi dở lờ chống xuồng thu hoạch cá ngày hai giác sáng và chiều. Như mọi con cá yếu đuối và khảnh ăn, các sặc cỏ rất nhanh chết khi lên khỏi mặt nước. Cá không dễ mang ra chợ, chỉ có thể làm mắm để dành cho lúc giao mùa. Mùa khô sông cạn nước ròng, còn bưng trấp thì chỉ còn trơ bùn nẻ. Mắm cá sặc không nhiều thịt như cá lóc, cá trê. Cá sặc chỉ dùng để làm lẩu, mắm kho, hay để băm ra chưng cá thủy với thịt băm và trứng vịt. Mắm cá sặc còn để ăn sống, không sao, khi đã ngâm mấy tháng trong muối hột, được chao đường cho đỏ ao lên, thì mắm chỉ có một mùi, ấy là mùi thơm đặc sắc của con cá mắm. Tôi nhớ bà cô họ của mình, bà ở dưới đất voi, đất xì phèn nên khó trồng rau xanh được. Thỉnh thoảng bà xuất hiện ở nhà nội tôi trên đất vịnh vào giác trưa và hay hỏi chúng tôi, nhà còn cơm nguội không? Cơm nguội phải xúc bằng muỗng, thìa, có thể bóc bằng tay và xé từng khúc mắm sặc ra, cùng với chuối xanh hay rau nhút, rau thơm, rau đắng, là bà cô họ tôi có thể làm cho chúng tôi ứa nước miếng vì những miếng nhai rào ráo của bà. Một buổi trưa hơi oi nồng, bên ao rau nhút, rau súng trong lành, dưới bóng những cây dừa nước, dù tôi không thích ăn sống nuốt tươi rau và mắm kiểu ấy, nhưng tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Nó giống một giấc mơ hơn, mà đã là mơ thì nhiều thi vị và khó diễn đạt thành lời. Khi nhà khách khách. Cách đây chưa lâu, chừng 40 năm thôi, ở miền Tây của tôi còn một loại chim chuyên báo tin vui cho mọi nhà. Thật là sơ suất cho tôi. Hồi ấy tôi còn bé quá, tôi chỉ biết chim sâu, chim sẻ, biết chim trao trảo hay ăn trái chín cây, biết con dòng dọc ưa tết rơm tết cỏ làm tổ treo tòn ten trên cây vú sữa, biết con diều hâu hay bắt gà con, biết con quạ đen lất láo như ác quỷ, còn biết con cu cườm hay cúc cu ở hậu vườn, con tu hú vào buổi trưa hay con cú mèo rút vào những đêm đen như mực. Nhưng thật tình tôi không nhớ thứ chim mà tôi gọi là chim báo tin vui thì có hình dáng và sắc màu như thế nào. Nhà không có đàn ông, đó là thiệt thòi mà chúng tôi chịu đựng và mang theo suốt đời. Mù bơi, mù cá, mù chim, những món mà phải có sự hiếu động đàn ông thì con cái mới thu nhận rõ ràng cái thế giới chung quanh lúc chúng còn thơ bé. Dù ba tôi là liệt sĩ thì nhà vẫn hay có khách như thường. Nếu khách ở lại lâu thì thế nào trong bếp cũng có tiếng chuột lắc kêu. Và nếu khách đến bất ngờ, khách được chờ đón thì sẽ có một con chim từ đâu xà xuống sân nhà kêu khách khách. Lạ lắm, Chim không bao giờ đứng ở một chỗ nào trên cây cao mà hay nhún nhảy trên sân nhà như chim sâu, chim sẻ. Chim từ không trung cắt một đường xuống đâu đó ở góc giường hay thềm nhà, kêu khách khách, rồi vút lên, rồi lại lao xuống vài lần nữa và mất hút. Nếu đợt ấy là những vị khách quan trọng từ xa tới, chim khách sẽ kêu như vậy hàng tuần liền, kêu vào buổi sáng, lúc thời tiết dễ chịu nhất. Có khách từ nguồn tinh chim khách sẽ rất khác với khách được chuột lắc kêu trong nhà bếp, bao giờ cũng chắc chắn như vậy. Như chim khách là một nhà tiên tri bình dân rất đáng tin cậy. Bà cô quán xuyến nhà tôi ra lệnh xem gạo, xem muối, xem ao cá, xem gà vịt, xem thủy triều, xem rượng đáy, chỗ để mua tép cá đại khách, xem củi lửa, xem nhà cửa, coi chúng đã đầy đủ và ngăn nắp chưa. Chị tôi thì xem mùng chiếu để còn giặt giũ cho chúng thơm tho, bà tôi thì xem cây trái trong giường để còn giục má tôi đưa vào dư cho kịp chín. Đó là những quả mít nghệ mùa hè hay buồng chuối già mùa thu hay những trái saboche mùa nào cũng có. Một cuộc chuẩn bị rộn ràng từ vị chim khách mà cả nhà toàn đàn bà con gái chúng tôi không biết nó ăn gì, tổ ở đâu, sinh con đẻ cái như thế nào. Không sao biết về nó, nhưng tôi biết chắc rằng lâu nay nó đã tuyệt chủng vì thuốc trừ sâu như nhiều thứ chim chóc khác. Quá tiếc, tiếc cho một thời và cho cả mấy thế hệ sau tôi không biết thế nào là niềm vui từ một con chim khách. Nồi canh nhúc. Đầu tiên, tôi ghé xuống cô nàng bán mít ở cạnh khách sạn Kim Liên. Dù chỗ ngồi của cô gần miệng cống có một cái rãnh rất mất vệ sinh đổ về, nhưng gần như cô có mít để bán quanh năm. Tôi hỏi, mít có nhiều xơ không cháu? Cô hàng mít ngạc nhiên quá đỗi, tưởng tôi hỏi kháy nên ngoách giọng. Cô không thấy sao còn hỏi? Cuộc làm quen của hai chúng tôi không suôn sẻ, nhưng cả hai đều dễ nhớ về nhau. Cô gái nhớ tôi dân miền Nam, hay đi chiếc Charlie nồi đồng cối đá nghĩa địa Nhật mà hỏi mua mít nhiều xơ. Tôi nhớ cô gái biết chọn mít, cái mâm mít toàn muối của cô cứ vàng nghệ và mấy đường. Cô biết tôi chỉ cần xơ chứ không thích muối vì sợ béo, nhưng là thứ xơ mít vệ sinh chứ không lấy bừa những miếng mít cô thải ra sau khi đã bóc muối. Từ đó cô hay treo những tảng xơ mít ngon lên một chạc cây, để nếu tôi không gặp cô thì vẫn có thể mang xơ mít về nhà như ý muốn. Thật ra thi thoảng tôi mới cần xơ mít chứ không cần nhiều. Đơn giản vì tôi có ông chồng dân Hà Tĩnh mà đã là dân gió Lào thì ai cũng nhớ món nhúc mít ngày xưa của ông bà. Xứ cằn khô, mùa hè gió Lào làm cháy cả tre tươi. Hỏi có món rau xanh nào sống sót ngoài rau bằng xơ mít muối? Mà họ có lý thật khi dùng mít làm rau. Mít bạc ngàn, chỉ có mít là chung thủy với đất đai khắc nghiệt, và mít xanh thì gọt vỏ băm ra muối, mít chín thì lấy xơ mà muối. Mít xanh có kiểu giòn của ghém, mít xơ thì chất đường quá thành men, vừa chua vừa ngọt vừa đậm vừa thơm. Dân Nghệ Tĩnh đã biến khó khăn thành kết quả, họ khôn ngoan hơn người ở chỗ đó. Thế là món nhúc mít bao giờ cũng có sẵn trong bếp nhà tôi. Nếu có đất để trồng lá lốt và trồng cà kiêu, cà chua nhỏ bằng đầu ngón tay nữa thì đủ bộ. Mua cá quả loại có trứng về, luộc lên, bóc xương giả đầu, lấy nước ngọt xong, thả mít chua vào, cho ít mẻ nữa, và có cà chua nữa thì mùi quê hương yêu dấu. Nói theo ngôn ngữ của chồng tôi, đã dậy lên hương vị của mùa hè. Nấu xong, dầm đôi trứng cá ra cho nó vàng lấm sấm lên, cho lá lốt vào thì chồng tôi có thể rời bàn vi tính, ra vào mâm ngay. Hỏi ớt đâu, mắm tôm đâu, em có cho một chút mắm tôm vào khi luộc cá không? Nếu tôi không quên nó thì bữa canh nhúc đã mỹ mãn thật sự rồi. Ăn phải cay chút chích, phải có rau diếp đắng giống trong quê hái ra thái chỉ nữa thì mới đã. Tôi nhìn chồng tôi ăn canh nhúc, thức ăn anh bảo một cách AQ rằng nó là món ăn của danh nhân Nghệ Tĩnh. Sau thì tôi cũng thấy ngon, lâu lâu dần lại thấy nghiện, thấy nó chí lý và đáng yêu như mọi thứ liên quan đến quê chồng, nhà chồng. Giá như ở Hà Nội có cửa hàng cơm nghệ thì món canh nhúc của họ sẽ chắc gây tò mò cho dân thủ đô, và biết đâu thực khách sẽ lại nghiện như tôi. Câu vọng cổ cuối trời. Mưa Huế và mưa Trường Sơn, ai dù không nếm trải thì cũng không xa lạ bởi thơ ca và hồi ức của những người lính. Còn mưa miền Tây cuối trời vào mùa mưa thì sao? Mùa mưa, dân, mùa mưa ở đây thường bắt đầu vào tháng 3 âm lịch, khi nước trong sông rạch đổ ròng mỗi ngày hai bận trơ ra bãi sình. Những trận mưa hung dữ như mưa Bắc, mưa Trung trong ngày hè, có sấm rền, tàn rơm bay và tiếng gà mái gọi con tao tát. Thế rồi càng lúc mưa càng nhuần ra, đúng hẹn. Chiều nào cũng mưa, thứ mưa hẹn giờ ấy làm cho người từ nơi khác đến ngạc nhiên, nhưng người sở tại thì hiểu rằng mùa nước nổi đang đến, mang theo phù sa và biết bao nhiêu là tôm cá cùng những sản vật khác. Trong quy luật trời cho thì trời sẽ lấy và ngược lại. Những ngày này, người thành phố miễn cưỡng đi làm, những hình người co ro trong mưa thấy rõ gánh nặng của sinh kế. Ở thôn quê là thời gian nông nhàn một cách bất đắc dĩ, vì trên đầu chỉ toàn thứ mây màu chì. Dưới chân là nước nôi lép nhép, khiến mọi sinh vật xô vào nhau, vừa cách bức vừa liên minh, nương tựa. Có sống trong cảnh nước nổi mưa dầm, mới thấy vì sao nghệ sĩ Cao Văn Lầu nghĩ ra bài Dạ Cổ Hoài Lang cho dân miền Tây nhấm nháp tháng ngày. Hãy đến lục tỉnh, bây giờ chỉ là 13 tỉnh vào những ngày này, mà chỉ đi bằng xuồng hay ghe tam bản chèo trên sông để thấy miệt châu thổ cuối trời này mênh mang và cách trở. Nhất là vào ban đêm, khi chiếc tam bản của bạn đi giữa hai biển lá dừa nước, lúc ấy chỉ thấy những tàu lá giao nhau và thỉnh thoảng tiếng bần rụng nghe rất là thảng thốt. Khi ấy, bạn sẽ làm gì nếu không vinh vào câu vọng cổ mà đi, tiền thân của vọng cổ là Dạ Cổ Hoài Lang đó. Khi ấy, bạn sẽ thấy người xưa có lý khi để những câu ca dài ra, nhiều lời, da diết, gửi gắm vì nhu cầu trải lòng, nhắn gửi, sẻ chia. Bớ chiếc ghe sao, kèo mau tôi đợi, sông rạch nơi này, bờ bụi khó qua. Có về thì thưa lại mẹ cha, họ ơ, có về thưa lại mẹ cha, rằng chim bay cá lội, tình ta vẹn chờ. Mưa không vì người ta than thở mà mưa ngớt. Nếu bạn đã xa vùng tứ giác Long Xuyên nước nôi lủm thủm rồi, bạn cũng sẽ phải chạm mặt với u minh có cả giông gió từ biển vào. Chao ơi, mưa ở đây mới nhiều hạt, tầm tã, vuốt mặt không kịp. Và nước, nước ở đây chỉ có chảy dốc ra bởi sức hút của đại dương khiến bài vọng cổ của con người thêm chơi vơi, cô độc. Có lẽ vì vậy mà bài vọng cổ có tới 6 câu, câu 1 và câu 3 giống nhau ở chỗ cuối câu phải có dấu bằng để xuống xề. Xin đừng cười chê vọng cổ cũ xưa, rê ra, lạc hậu. Khi trời đất đã sinh ra nó, thì trời đất phải có lý, và chí ít cũng có hàng triệu người đã vinh vào nó, yêu quý nó, rồi mang nó lên thành. Giờ thì nó luôn được xuất biên cho những người xa tổ quốc tìm thấy mỗi khi người ta chạnh lòng với cố hương. Tơ là tơ phú tương, bao kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng năm. Đường dù xa ông bước, xin đón Cá linh giữa mùa. Mùa này ở miền Tây đã bắt đầu những ngày mưa dầm về trắng trời trắng đất, buồn không thể tả. Má tôi thường xuất hiện ở thành phố vào những dịp này, đơn giản vì dưới quê nước nôi lủng thủng, nói theo ngôn ngữ của bà, và bà đã nhân lúc nông nhàn để đi thăm con cháu, cái kiểu tiết kiệm thời gian cũng của riêng bà. Ăn gì? Bữa nay má thích ăn gì má? Một câu hỏi thông thường nhưng trong đó là văn hóa, thói quen, hiếu để, tiện ích. Má tôi thích ăn những món dân dã quen thuộc như bắp luộc, khoai mì kè, xôi bắp bung và nhất thiết phải là món cá linh vào những ngày mưa gió thế này. Đi chợ, nhiều hôm phải mặc áo mưa nếu phóng xe, hay cắp dù nếu đi bộ. Bất kỳ chợ cá nào ở miền Tây độ này cũng đều ngập lúng trong đủ thứ cá sông, cá trắng mà mùa lục đưa lại. Lĩnh sướng trong dàn cá rộ lên ấy là cá linh, lũ cá linh Đồng Tháp 10. Cá linh không cần nuôi, cá linh là sản vật của sông Tiền, sông Hậu, mà cũng có thể chúng đổ từ Tonle Sap bên Campuchia về. Những con cá sinh ra từ bọt nước, đến mùa nước nổi, cá ăn di sinh lớn phỏng phao từng ngày, rồi thành đàn thành lũ không sao tính xuể. Cá linh non không ăn được, vì thịt nó nhạt và bụng nó nhiều ruột nên đắng nhiều hơn ngọt. Thời điểm lý tưởng nhất là vào cử tháng 8 âm lịch này, cá giống như các cô cậu dậy thì, mơn mởn, mềm oặt, thơm lành. Sang tháng sau cá đã trở nên cứng, rồi cá quá lứa, nhiều xương, chỉ dùng để làm mắm chứ không còn chiếm chợ nữa. Những hàng cá linh thường bán kèm với bông súng, bông điên điển và me trái. Các cô hàng cá khéo tay, cắm cúi làm cá sẵn, ai mua thì mới cân. Những nhát kéo thoăn thoắt, bén ngọt, thiện nghệ. Không gì rẻ bằng cá linh, vào lúc đông ken, một cân cá chỉ bằng tiền dài ba lạng thịt ba rọi. Và cá linh cũng không thể là món nằm bàn, tức là ăn ngày này sang ngày khác, đơn giản vì nó ngậy. Nếu muốn trữ cá ăn dần, chỉ còn cách xếp vào nồi kho với mía và cà chua để có thứ cá nhừ như cá hộp. Má muốn ăn cá linh nấu với gì? Hỏi vậy nhưng buổi trưa phải là cá linh nấu canh chua bông súng, buổi chiều lại là món cá linh kho lạc dầm xoài xanh băm nhỏ. Cả hai món đều có vị chua, nhưng phải chua chua thì mới chở được nhiều cá linh vào dạ dày. Bởi vì cá nhiều, cá rẻ mà lại quá ngon, ăn vài bữa đầu sẽ phải tắm tắt mãi. Sao trong thứ nước sông dậy phù sa này lại có thứ cá trắng tươi và mềm mại như vậy? Má ơi, cá linh đang mùa nhưng má thì không còn nữa. Nhưng con vẫn đội mưa đi chợ, vẫn mang về bông súng và me trái, vẫn thích ăn cá linh giữa mùa để nhớ má trong tiếng mưa từng hồi rằng rạc khắp cả đất trời. Cái tổ cá kho. Hồi xưa ở quê tôi, những lúc giao mùa, tức là lúc trời chưa mưa và nước dưới sông xì phèn, thì cả xóm không ai cắm câu, giăng lưới hay làm đáy gì cả, thuần túy vì lũ cá đã biến đi đâu hết, như là nước phèn đã làm chúng khô nhớt mà tuyệt chủng vậy. Những bữa ăn khan hiếm ấy, má tôi thường cô nước mắm trong cái nồi đất. Nước mắm đổ vào, thêm đường, thêm mỡ rồi bắt lên bếp, nhỏ lửa. Lát sau nước mắm sệt lại và bắt đầu nổ lụp bụp. Rắc chút tiêu nữa, nhắc xuống, mẻ nước mắm kho cô đặt như một thứ kẹo, có thể lấy đũa quệt vào chén cơm ăn. Ngon kỳ lạ, nhưng đừng già cơm hết mà để vậy chan một ít nước cơm vào. Hồi đó người ta nấu cơm chắc nước, sau này bộ đội mới dạy cho cách nấu lường nước và không phải ghế cơm. Nước cơm chắc ra sánh như sữa, chan vào chén cơm đã có một ít nước mắm kho khô, đậm, ngon, ngọt và thơm nữa. Cứ thế, một đứa bé như tôi đánh liền tù tì một lúc tới 5 chén cơm kiểu ấy. Sau này, chúng tôi vẫn không quên được món kho khô của má, nên cứ phải sắm nồi đất trong nhà. Nồi đất mua về phải đổ cám vào, bắt lên bếp tan cho nồi hết mùi đất. Sau này chị tôi còn bày cho cách tan lần hai với mỡ, để bên trong nồi bóng lên và không bị khét khi nấu. Cá mua về, cá lóc, cá rô hay cá trê vàng đều được. Ướp nước màu và đường vô, hồi sau quay lại đưa lên bếp trở qua rồi mới cho nước mắm vào liu riu lửa. Hồi sau đã nghe thấy mùi cá kho, thứ cá kho niêu đặc trưng khiến phải thèm ngồi vào bàn với chén cơm vừa xới ra. Cái nồi vì thế nằm ba ngày này qua ngày khác, muốn vậy dưới nồi phải là cái dĩa hoặc là cái rế con xinh xinh lót thêm giấy báo cho lịch sự. Đã qua cái thời nồi đất, nhưng món cá kho niêu thì đã được bảo tồn như một thứ văn hóa ẩm thực. Nó hay được thiết kế cùng với món canh chua. Những ngày nắng mà chan một chút canh chua thay cho nước cơm chắc ngày trước, trong cái chén có nước cá kho thì cái sự ngon như đã được cải biên và nâng cấp hơn rồi. Không gì thay thế được món canh chua giữa nắng của miền Nam, và cũng không có gì kỳ thú hợp lý hơn món cá kho khô đi cùng nó. Từ khi món canh chua cá kho khô thành hai món trứ danh trong các tiệm ăn, thì người ta cũng biết làm ra những cái thố bằng sành màu da lương trông rất đẹp mắt. Nhiều lần tôi đã mang từ Nam ra Hà Nội những cái thố như vậy để quảng bá món cá kho tộ của mình. Và rồi kho mãi thì thố cũng phải dở, đành diện tới những cái tô, cái tổ made in Hải Dương. Thật là quá tiện và xem ra còn lịch sự hơn. Không tin bạn thử dùng một cái tổ như vậy, ướp cá như tôi, thêm đường, thêm mỡ, rồi kho trong nước mắm ngon. Bảo đảm bạn sẽ thấy hương vị đồng quê chiếm lĩnh cả tâm hồn mình. Giờ thì món cá kho tổ quê tôi đã chiếm bảng vàng đất Bắc. Không tin, bạn cứ đi vào một quán ăn bình dân và kêu cho canh chua cá kho tộ đi, lập tức bạn sẽ thấy người ta chế biến nhà nghề như thế nào. Nhưng coi chừng ăn phải cá tủ lạnh, so với thứ cá mà tôi đang nhớ thì món ăn chỉ còn cỡ 50% thôi. Một phiên bản chứ không dị bản. Tốt rồi, cái chính là nó đã được nhân ra, có khi còn được nhân ra ở những chân trời khác, những nơi có người Việt và có văn hóa ẩm thực của người Việt. Chắc chắn thế.